Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, giải trừ hôn ước. Hàn Phong mang theo Tiêu Viêm, đi tới Nạp Lan gia trước phủ đệ. Trùng hợp giờ khắc này, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vân cùng Lão Tông chủ Vân Sơn ứng với Hàn Phong chi yêu đi tới đế đô. Chính ở tại Nạp Lan Yên Nhiên trong nhà. Nạp Lan Yên Nhiên chính là Vân Vân đệ tử thân truyền. Càng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Nhưng Nạp Lan Kiệt rồi lại là đế quốc sư tâm nguyên soái. Hai con đặt cược hay là sẽ không thua quá thảm. Nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn thắng lợi. Nạp Lan gia cách cục vẫn là nhỏ. Ánh mắt thiển cận, thiếu hụt quyết đoán. Tiêu Viêm làm Hàn Phong đệ tử thân truyền. Nhưng là được vạn người chú mục chính là tồn tại. Hắn mọi cử động bị vô số người quan sát. Vì lẽ đó biết được Tiêu Viêm như vậy đại động tĩnh. Hàng đêm xanh ca chuyện tình càng bị vô số người nhiều biết rõ. Vì lẽ đó Hàn Phong mới 10 phân bất mãn. Mà bây giờ, Hàn Phong phải cho Huân Nhi một cái giải thích. Thay Tiêu Viêm cho Huân Nhi một cái giải thích. Dùng một tin tức tốt đến che giấu chân tướng. Nói thí dụ như, Tiêu Viêm làm cái kia tất cả. Cũng là vì cùng Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước. Cái kia Huân Nhi sẽ nghĩ như thế nào? Bất mãn đồng thời, nội tâm tất nhiên pha thêm một vệt mừng rỡ. Gặp Hàn Phong tiên sinh, Vân Sơn cùng Vân Vân còn có Nạp Lan Yên Nhiên thầy cho Tôn Tam Đại. Thêm vào Nạp Lan Kiệt, bốn người ở Nạp Lan phủ đệ ngoài cửa lớn đã chờ đợi đã lâu. Đi vào một tự đi. Hàn Phong nói rằng, bốn người liếc mắt nhìn nhau. Cùng vì là Hàn Phong tránh ra con đường. Hàn Phong tiên sinh trước hết mời. Nạp Lan Kiệt làm chủ nhà. Đi ở phía trước dẫn đường. Tuy rằng nhìn qua trung khí 10 phần. Nhưng giữa hai lông mày một vẻ suy yếu là ẩn giấu không được. Tiêu Viêm cúi đầu. Tựa hồ có hơi xấu hổ. Bởi vì hắn cảm thấy làm như thế. Đối với nữ hài đúng là có chút không quá công bằng. Mấy người tiến vào Nạp Lan ra phòng khách. Hàn Phong ngồi trên chủ vị, Vân Sơn cùng Vân Vân còn có Nạp Lan Kiệt lần lượt ngồi xuống. Tiêu Viêm đứng Hàn Phong bên cạnh người, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là đứng Vân Vân phía sau. Gia tộc đều là bạc tính, thế gia cùng gia tộc cũng không có quá to lớn khác nhau. Nạp Lan gia cho đến ngày nay, cũng không có thể được xưng là một câu thế gia sao. Đối với thế gia mà nói, nữ tử dùng để thông gia kết giao vốn là chuyện đương nhiên. Đối với hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ hôn ước, Nạp Lan Yên Nhiên bất mãn đã lâu. Vì vậy đối với Vân Vân người lão sư này liền càng hiện ra thân cận. Hàn Phong nói rằng, lần này tới Nạp Lan gia, chủ yếu vẫn là vì Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước. Lời vừa nói ra, ở đây 5 người đều sốt sắng lên. Nạp Lan Kiệt trên mặt vui vẻ. Vội vàng nói, Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Hàn Phong tiên sinh này đến, nhưng là muốn nên vì hai người định ra hôn kỳ. Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, đáy mắt ẩn giấu đi một vệt oan ức. Cúi đầu im lặng không lên tiếng, cũng không phải là như vậy. Hàn Phong lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Tiêu Viêm phẩm hạnh bất lương. Lần này đi tới đế đô hành động chủ vị chỉ sợ cũng có hiểu biết. Nạp Lan Kiệt ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại, chính là hỏi, cái kia Hàn Phong ý của tiên sinh là, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nếu như hai người hôn ước giải trừ, hắn Nạp Lan gia bị từ hôn chuyện tình trước tiên không nói. Bọn họ Nạp Lan gia cùng Hàn Phong liên hệ cũng sẽ tùy theo gãy vỡ. Vì là hai người giải trừ hôn ước đi. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn thư cũng chính là ở Nạp Lan gia. Vì lấy biểu áy náy, trong tay ta có lục phẩm giải độc đan một viên, có thể giải bên trong cơ thể ngươi lạc độc. Hơn nữa một viên lục phẩm đấu linh đan cùng một bộ địa giai cấp thấp phong thuộc tính đấu kỹ truyền. Cho Nạp Lan Yên Nhiên lấy biểu áy náy. Làm sao? Hàn Phong có thể nói là rất có thành ý. Nạp Lan Kiệt trên mặt cũng là lần thứ hai hiện ra một vệt nụ cười. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Hàn Phong tiên sinh, với Tiêu Viêm giải trừ hôn ước cũng là Yên Nhiên suy nghĩ việc. Lục phẩm giải độc đan bởi vì Yên Nhiên ra lạc độc. Yên Nhiên liền mặt dày nhận lấy. Cho tới nắm đấu linh đan cùng địa cấp đấu kỹ. Mong rằng Hàn Phong tiên sinh thu hồi. Nạp Lan Kiệt vẻ mặt biến đổi. Quát lớn nói. Yên Nhiên, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phần. Hàn Phong liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Vân Sơn cùng Vân Vân. Đối với Nạp Lan Kiệt nói rằng. Sư tâm nguyên soái không cần nổi giận. Nếu bọn nhỏ không có tình nghĩa. Hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ hôn ước cũng theo đó thôi. Nói, Hàn Phong vứt cho Nạp Lan Kiệt một cái bình ngọc. Bên trong chứa một viên lục phẩm giải độc đan. Càng tốt hơn có thể giải trong cơ thể hắn lạc độc. Sau đó, Hàn Phong một chỉ điểm ra. Một tia sáng trắng trốn vào Nạp Lan Yên Nhiên giữa chân mày. Hàn Phong nói rằng, đây là địa giai cấp thấp đấu kỹ phong linh kiếm pháp. Chính là Trung Châu Phong tôn giả sáng chế đấu kỹ. Nắm giữ thiên biến vạn hóa hiệu quả. Có điều theo gió tôn giả tu vi đạt tới đỉnh cao. Gió này linh kiếm pháp cũng liền bị hắn bỏ đi không cần. Nạp Lan Yên Nhiên ngây người chốc lát. Sau đó cung kính đối với Hàn Phong hành lễ nói. Yên Nhiên cảm ơn Hàn Phong tiên sinh. Một bên Nạp Lan Kiệt tức giận quay đầu. Không muốn đi xem Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn thật sự là có chút tức không nhịn nổi. Một viên đấu linh đan cứ như vậy không còn. Hàn Phong đáy mắt ẩn giấu đi một vệt châm chọc. Liền như vậy khí độ. Nếu như không phải có Nạp Lan Yên Nhiên. Hàn Phong đều muốn lưu lại Mộc gia. Để tiêu gia thế thân Nạp Lan gia. Mà ở bề ngoài. Hàn Phong hiền lành rất đúng Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng. Không cần như vậy. Người thiên tư thông minh. Tương lai cũng nhất định trở thành danh chấn đại lục cường giả. Nếu là có cái gì cần trợ giúp, cũng bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Yên Nhiên cảm ơn Hàn Phong tiên sinh tác thành. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nhìn về phía Nạp Lan Kiệt. Nói, đi đem hôn ước mang tới đi. Tốt, Nạp Lan Kiệt tay áo bào đã hạ thủ nắm chặt. Đứng dậy rời đi, các ngươi cũng lui ra đi. Hàn Phong đối với Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng. Hai người rời đi phòng khách. Nơi này liền chỉ còn dư lại Hàn Phong cùng Vân Lam Tông hai đời tông chủ. Hàn Phong nhìn bọn họ nói rằng. So với Gia Mã Đế Quốc thay tên Vân Lam Đế Quốc. Ta còn là càng hy vọng Vân Lam Tông có thể cùng Hoàng Thất sống chung hòa bình. Trầm mặc hồi lâu. Vân Sơn vội vàng nói. Nếu là Hàn Phong ý của tiên sinh. Vân Lam Tông tự nhiên vâng theo. Hàn Phong nhìn Vân Sơn. Đối với hắn chỉ điểm. Người khí độ tại đây Gia Mã Đế Quốc vượt xa người thường. Như có cơ hội. Không ngại đi tới Trung Châu. Hàn Phong tên gọi ở phần lớn người trước mặt vẫn là rất hữu hiệu. Vân Sơn cảm ơn Hàn Phong tiên. Xin chỉ điểm. Vân Sơn đáp lại nói. Trong lòng đã suy tư nổi lên đi tới Trung Châu kế hoạch. Bây giờ Vân Lam Tông đã không hề cần hắn. Hàn Phong nhìn về phía Vân Vân nói rằng. Cho tới Vân Vân, ngược lại cũng thiên tư phi phàm. Hiện tại Vân Lam Tông lại chờ mấy năm đi. Chờ ta đi tới Trung Châu thời gian ngươi có thể đi theo đi tới. Bái vào Hoa Tông, Vân Vân đôi mi thanh tú cau lại. Nói, Vân Vân thuở nhỏ bị lão sư thu dưỡng. Chỉ muốn vì là Vân Lam Tông kính dâng một đời. Chỉ có thể cảm ơn Hàn Phong tiên sinh thật là tốt ý. Hàn Phong đối với Vân Vân dụ dỗ nói. Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc chính là cửu tinh đấu tôn. Nàng hai cái đệ tử chính là bán thánh cường giả. Ngươi như bái vào môn hạ của nàng. Sẽ giúp Vân Lam Tông. Vân Lam Tông chưa chắc không thể khôi phục lại ngày xưa phá thiên tôn giả thời kỳ cường thịnh. Vân có chút do dự. Cuối cùng vẫn là nói rằng. Cảm ơn Hàn Phong tiên sinh thật là tốt ý. Vân Vân sẽ suy xét. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.